Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 776 hỗn loạn chủng tộc, chương 776 biển sâu đáy biển. Nguyên Tiêu bắt lấy 5 đoàn linh hồn thổi ra 5 khẩu khí, U Linh phun tức phân giải trong tay linh. Hồn cùng chân linh, hút một hơi hút hồn thiên phú đã đem này đó linh hồn hít vào trong bụng bắt đầu luyện hóa. Linh hồn lực, ký ức từ từ đều trốn bất quá hút hồn truy tác. Dù cho trong đó linh hồn bố có truyền kỳ cùng bậc tự hủy phong ấn đều bị hút hồn thiên phú phá. Giải không bao lâu. Về này 5 cái truyền kỳ lai lịch hắn đã biết rõ ràng, nhện mẫu tinh linh, ám tinh linh, địa ngục người lùn, địa ngục địa tinh cùng hỗn huyết liên minh, này 5 cái truyền kỳ trung giai. Liền phân biệt đến từ chính hỗn loạn tinh linh vị diện 5 thế lực lớn. Đưa ra lúc này đây đối hắn bắt giữ kế hoạch, còn lại là nhện mẫu tinh linh nhất tộc đương đại tinh linh vương tát tạp ân mà. Một cái truyền kỳ cấp thấp trở thành hỗn loạn tinh linh vị diện đệ nhất cường giả thiên tài, 5 thế. Lực lớn, phân biệt đều có 2 đến 3 cái truyền kỳ. Trong đó phân biệt có một cái truyền kỳ cao giai, lúc này đây một chút đã chết 5 cái truyền kỳ. Trung giai, hỗn loạn tinh linh vị diện trực tiếp tổn thất 1/3 cao tầng chiến lược. Này đó hỗn loạn trận doanh chủng tộc lập tức tổn thất nhiều như vậy. Kế tiếp thời gian rất lâu chỉ sợ đều sẽ cho cắn chó chân chính phiền toái. Là thụ ma địa ngục thực lực so với hắn tưởng tượng cường, vượt qua 20 cái truyền kỳ thụ ma. Này vẫn là đã biết không bao gồm không biết, mà thụ ma sinh mệnh lực cũng không phải là bình thường truyền kỳ có thể so sánh. Cắm rễ đại địa 2 cái truyền kỳ cao giai pháp thuật cũng chỉ có thể thương mà bất tử, thậm chí nếu có cái loại này tồn tại. Liền thương chỉ sợ đều là một kiện việc khó, rất nhiều chủng tộc đều có vương tộc cùng hoàng tộc. Thụ ma nhất tộc đồng dạng như thế hơn nữa số lượng càng thêm thưa thớt. Thụ ma hoàng ít nhất trước mắt tới nói đã mấy chục vạn năm không có ra đời một cái. Nhưng dù cho chỉ là thụ ma vương khó chơi trình độ cũng vượt quá tưởng tượng thụ ma vương. Có một loại đem bộ rễ cùng mặt khác thụ ma lẫn nhau sâu chuỗi năng lực bất luận cái gì vật lý cùng. Năng lượng thương tổn, thụ ma vương đô có thể phân tán cấp còn lại thụ ma. Tại đây loại cứu cực phòng ngự trạng thái, tới mấy cái bán thần muốn giết chết truyền kỳ thụ ma vương đô không phải một kiện dễ dàng sự. Đương nhiên thụ ma vương lực phá hoại là nhược điểm chỉ so bình thường truyền kỳ cường một. Chút phiền toái nhất, là thụ ma nhất tộc linh hồn trung tâm không phải ở bản thể nội, khả năng giấu ở ngầm bất luận cái gì. Một cái bộ rễ chung, tìm không thấy che giấu thụ ma trung tâm siêu u linh nhất tộc linh hồn công kích năng lực đối thủ. Ma nhất tộc rất khó khởi đến hiệu quả, này cũng liền khó trách xâm lược tính cực cường này đó hỗn loạn chủng tộc lựa chọn hợp tác mà không. Phải công chế mơ siêu chân thật tấm các chế tạo thuật, phong ấn, nguyên tiêu trong tay hiện lên tấm các thư. 5 con tơ nhện ma thực mau phong ấn thành tấm các hợp thành. 5 đóng mở vừa được đến cuối cùng tiến hóa thể tơ nhện ma. Nhện mẫu tinh linh cùng thụ ma huyết mạch dung hợp biến dị tiến hóa giống loài thảo phạt cấp bậc. Đồng thau LV8, huyết mạch thiên phú. Nhện mẫu chi độc đồng thau LV8. Tơ nhện khống chế đồng thau LV10. Thổ nguyên tố hóa đồng thau LV9, nhược điểm. Không có linh trí, này. Nguyên tiêu nghi hoặc nói, 5 con tơ nhện ma. Hợp thành tiến hóa cuối cùng thế nhưng đạt tới một cái truyền kỳ trung giai. Này thuyết minh tơ nhện ma bản thân ít nhất là truyền kỳ cấp thấp. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc lại là tơ nhện khống chế thiên phú thế nhưng đạt tới bán. Thần, thổ nguyên tố hóa cũng đạt tới truyền kỳ cao giai, sau đó liền không có. Không có mặt khác thiên phú, càng không có truyền kỳ chuyên trúc năng lực, tựa hồ sở hữu thiên phú. Đều tập trung ở tơ nhện khống chế mặt trên, bởi vì là tấm các phong ấn. Cho nên trực tiếp có thể đọc lấy ý thức, đồng thời cũng biết cái loại này siêu tế tơ nhện là chuyện như thế nào. Kia không phải bình thường tơ nhện, mà là có thể tiến hành nguyên tố hóa cùng không gian chung năng lượng hòa hợp nhất thể năng lượng. Tơ nhện, bởi vì là năng lượng tơ nhện. căn bản là cùng bình thường năng lượng không có bất luận cái gì khác nhau, đừng nói là hắn. Chính là chân chính thần linh đều phát hiện không được loại này che giấu tơ nhện. Đào tạo loại này tơ nhện ma, yêu cầu từ nhỏ liền nuôi nấng rộng lượng ẩn chứa một thuộc tính pháp tắc truyền kỳ sinh vật huyết. Mạch trải qua hơn 100 năm mới có thể bồi dưỡng ra tới một cái thứ tốt. Nguyên Tiêu tự đáy lòng tán thưởng nói, có siêu cường cảnh giới năng lực. Từ nay về sau người khác muốn đánh lén hắn liền sẽ biến rất khó thu hồi tơ nhện ma phong ấn tấm các. Nguyên Tiêu ở hải hạ đuổi hướng hỗn loạn tinh linh vị diện. Hắn thủ hạ U Linh binh đoàn nếu cường công thụ ma địa ngục. Vô cùng có khả năng chiến bại thậm chí bị hỗn loạn tinh linh vị diện chiếm tiện nghi. Một khi đã như vậy liền trước hoàn toàn phá hủy rớt vị diện này, 5 cái giờ sau. Biển rộng cuối, chính ngọ dương quang, chiếu ở biển rộng chung hai cái thật lớn dòng nước cuốn trung gian. Ngũ quang thập sắc cầu vồng tầng ra bất giác, lúc này hai tòa dòng nước cuốn trung gian từng đạo thủy mạc tầng tầng phong tỏa ngăn cách thủy mạc. Sau lưng thế giới, tùy ý môn, Nguyên Tiêu mở ra tùy ý môn trực tiếp cự ly ngắn truyền tống đến đối diện, lúc này đối diện đã bị một tầng kín không kẽ hở mạng nhện bao phủ. Ít nhất hai cái truyền kỳ cao giai thủ vệ ở chung quanh. Nhìn ra được tới bọn họ đang chờ đợi có lẽ có khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Lúc này chỉ sợ liền giới màng bên ngoài đều có truyền kỳ cao giai đóng giữ, lại lần nữa mở ra tùy ý. Môn, Nguyên Tiêu vô thanh vô tức tiến vào hỗn loạn tinh linh vị diện. Mặc cho bọn họ như thế nào phong tỏa, ở tùy ý môn loại này bạc trắng đạo cụ trước mặt đều là uổng phí sức lực. Xông qua phong tỏa vòng, Nguyên Tiêu bắt đầu đuổi hướng người lùn nơi nam bộ núi lửa mảnh đất. Tương đối với tinh linh tính bài ngoại, địa ngục người lùn cùng địa ngục địa tinh liền không có quy củ nhiều như vậy, này hai cái chủng tộc. Đều am hiểu với chế tạo các loại đồ vật nếu chế tạo ra tới. Tự nhiên yêu cầu giao dịch đi ra ngoài đổi hồi yêu cầu đồ vật. Bởi vậy này hai cái địa phương có thể khẳng định có đến từ chính mặt khác vị diện thương nhân. Hắn cần thiết thu thập cũng đủ tình báo mới có thể xác định như thế nào hủy diệt vị diện này, nửa. Tháng sau, địa ngục người lùn vương thành người khổng lồ thợ rèn phô từ chiêu bài treo ở cửa bắt đầu. Nhà này thợ rèn phô đã qua đi 10 ngày còn không có khai trương, 10 ngày tới Nguyên Tiêu núp ở phía sau viện. Luyện hóa phục chế truyền kỳ trung giai địa ngục người lùn huyết mạch. Thông qua địa ngục ảnh ma biến thân năng lực tiến hành biến trang. Hóa thành một cái xa xôi người lùn bộ lạc thiên tài người lùn thợ thủ công, đến nỗi cái kia xa xôi. Thôn xóm, ở hắn tới trên đường thuận tay liền cấp lau sạch người lùn nhất tộc. Tựa hồ trừ bỏ cực cá biệt dị loại trùng quần, còn lại người lùn mặc kệ là nào nhất tộc đàn đều thích rèn. Chỉ là từng người thiên về có điều bất đồng, hỗn loạn tinh linh vị diện địa ngục người lùn nhất am hiểu chính là to lớn binh khí rèn, to lớn binh khí, tự nhiên chính là cấp hình thể thật lớn sinh vật rèn binh khí thật lớn. Tự nhiên không có khả năng sử dụng quá cao cấp tài liệu, mà bình thường tài liệu ở cự đại hóa đồng thời bảo trì cứng rắn sắc bén chờ đặc tính. Đối với rèn trình độ yêu cầu phi thường cao. Bọn họ có một loại đặc thù tài liệu dung hợp cường hóa rèn kỹ thuật, loại này kỹ thuật. Ở toàn bộ vị diện địa ngục người lùn chung đều chỉ có số rất ít nắm giữ, cắn nuốt truyền kỳ chung. Giai địa ngục người lùn huyết mạch, loại này kỹ thuật tự nhiên không thể gạt được Nguyên Tiêu. Bởi vậy hắn đi vào nơi này khai một nhà thợ rèn phô. Đồng thời âm thầm tuyên bố một cái nhằm vào nhà này thợ rèn phô treo giải thưởng chính ngọ thời gian. Đúng là địa ngục người lùn vương thành tiếng người ồn ào thời điểm mơ siêu địa ngục người lùn thích. Nóng bức, giữa trưa thái dương mạnh nhất, bởi vậy bọn họ đều là buổi sáng ăn no, vẫn luôn bận rộn đến mặt trời xuống núi mới ăn đệ nhị bữa cơm. Giữa trưa ngược lại là địa ngục người lùn nhất náo nhiệt nhất sinh động thời điểm mơ siêu đeo một. Trận làm nghề nguội thanh âm, treo lên chiêu bài 10 ngày người khổng lồ thợ rèn phô khai trương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.